Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, học viện ngày đầu tiên sinh hoạt. Minh Đức Thư viện kiến trúc cách cục là một cái, hồi, tự hình. Vào cửa sau này đầu tiên là một cái đại ảnh tường. Nghe nói như vậy là vì ngăn trở ngoại lai sát khí. Bốn bề đều là hành lang. Trở về hành lang bên trong là căn phòng, đều là học sinh dùng để đọc sách. Đại môn bên trái gian phòng treo một khối tấm bảng, phía trên viết, bất ngôn đường. Đại môn bên phải căn phòng cũng treo một khối tấm bảng, thượng thư, bất kinh đường. Ở lui về phía sau địa phương chính là học sinh phòng ngủ rồi. Lui về phía sau nữa chính là hậu viện, cũng chính là Triệu Minh một nhà ở địa phương. Về phần phía sau có hay không hậu hoa viên, Tô Bạch liền không nhìn thấy rồi. Đi tới hậu viện bên ngoài, người gác cổng gọi lại một đứa nha hoàn nói, thông báo lão gia một tiếng, lão gia phải gặp vương gia cha con tới. Nha hoàn đáp một tiếng, uốn người đi tới, Tô Bạch thầm nói, đại đường nha hoàn, trưởng vậy thật là cái đồ chơi gì a? Đây là làm cho người ta nhìn sao? Trong thôn nha đầu quê mùa cũng là không phải mấy cái này có thể so sánh a. Là, chính là chỗ này sau một hồi Tô Bạch đã nhìn thấy tam tên nha hoàn đi tới. Không một là không phải hình thù kỳ quái, cũng không biết Triệu Minh là cái gì khẩu vị. Không tới 10 phút thời gian, một đứa nha hoàn đi ra nói, Lưu Thúc, lão gia cho ngươi dẫn bọn hắn nhị vị tới trước tiền thính. Lão gia sau đó liền đến, bị gọi Lưu Thúc người gác cổng gật đầu một cái, đưa tay làm một cái mời thủ thế, mang theo Vương Hưng hai cha con đi tới tiền thính. Nói là tiền thính, thực ra cũng chính là hậu viện cùng học viện chỗ giáp giới. Hai người mới vừa ngồi xuống không tới 5 phút, một cái mập viên ngoại bộ dáng nhân liền ở hậu viện trung lắc lư đi ra. Tô Bạch nhìn một cái, chính là ngày hôm qua muốn thu mình làm đồ đệ Triệu Minh. Thậm chí ngay cả quần áo đều không đổi đâu rồi. Triệu Minh nhìn thấy Tô Bạch rõ ràng cho thấy ánh mắt sáng lên. Nhưng là ngay sau đó nhìn thấy Vương Hưng, cố gắng ra dáng nói, hôm nay hai vị đến, không biết có chuyện gì à? Ngoặc kép, Tô Bạch âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, trang đồ chơi gì, ngày hôm qua là không phải ngươi để cho ta tới bái sư sao? Vương Hưng là một cái người đàng hoàng a, có chút không nhìn ra Triệu Minh là đang ở tìm mặt mũi. Trực tiếp nói, Triệu tiên sinh, là không phải ngươi để cho tiểu nhi tới bái sư sao? Ngoặc kép, Triệu Minh mặt đỏ lên, ho khan hai tiếng, nói như vậy, nhị vị là vì bái sư tới. Ngoặc kép, Vương Hưng gật gật đầu nói, đúng nha, Triệu tiên sinh, ta hai cha con là vì bái sư tới. Triệu Minh lúc này mới hài lòng gật gật đầu nói, có thể... Ta xem lệnh lang cũng là thông minh lanh lợi hạng người. Hãy thu làm đệ tử rồi. Người mang đến nhưng là thúc tu. Ngoặc kép, Vương Hưng gật đầu một cái. Mặt có chút hồng nói. Tiên sinh chớ trách, trong nhà ngượng ngùng, chỉ có thể hơi bị lễ mọn. Triệu Minh khoát tay một cái nói. Cái gọi là một ngày vi sư. Cả đời là cha, ta thu con trai của ngươi làm đồ đệ. Chính là quan môn đệ tử, cùng ta ruột thịt xương thịt độc nhất vô nhị, ngươi đem những này thịt khô lấy về, hài tử cứ yên tâm lưu ở chỗ này của ta đi. Vương Hưng kích động thiếu chút nữa cho Triệu Minh quỳ xuống. Quan môn đệ tử, mặc dù nghe không hiểu là ý gì, nhưng là cảm giác dáng vẻ rất lợi hại, thúc tu dĩ nhiên không thể cầm trở lại. Bằng không còn không để cho nhân gia xem thường. Chính mình để cho nhân gia xem thường không liên quan. Cũng không thể yếu đi con trai danh tiếng a. Vương Hưng vội vàng ôm quyền. Vẫn hạ thúc tu liền chạy. Nhìn Tô Bạch cùng Triệu Minh hai người đều là khóe miệng quất thẳng tới rút ra. Chẳng lẽ người không biết như vậy càng thất lễ sao? Đang nói, ngươi cứ như vậy đem con của ngươi giao cho người khác rồi hả? Ngươi liền không sợ bọn họ ngược đãi nhi đồng, thuê lao động trẻ em cái gì không? Tiền Thính Trung trong lúc nhất thời an tĩnh lại, hai người liếc mắt nhìn nhau, tiếp tục an tĩnh. Qua ước chừng 2-3 phút sau này, Triệu Minh mới mở đầu nói. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ngày hôm qua đi gấp, quên hỏi rồi. Tô Bạch đầu đầy hắc tuyến, người này so với Vương Hưng còn không có 6, liền tên cũng không biết đâu rồi, liền muốn thu người làm đệ tử, còn là một quan môn đệ tử. Tô Bạch tâm lý âm thầm phỉ báng, trong miệng lại nói, ân nữ quả nhiên có trước Tấn Di Phong, không câu nệ tiểu tiết. Trong nhà họ Vương, tổ phụ ban tên cho Sửu Nghiêu, ngoặc kép. Triệu Minh không một chút nào lúng túng, tốt như chính mình thật sự là Tô Bạch trong miệng rất có trước Tấn Di Phong phong độ. Gật đầu khen, không sai, Sửu Nghiêu, ám hợp thập nhị thiên kiền. Ngươi ở nhà chung có thể có học chữ, ngoặc kép. Tô Bạch lắc đầu, Triệu Minh tiếp tục hỏi, có thể có đi học, ngoặc kép. Tô Bạch tiếp tục lắc đầu, Triệu Minh này mới phản ứng được nói. Cũng vậy, thôi, bây giờ ngươi đầu tiên muốn học chữ, nếu không trải qua nghị điển tịch ngươi đều không cách nào lật xem. Ngày mai sau này ngươi đến hậu trạch, để cho ngươi sư nương dạy ngươi học chữ, vi sư còn phải dạy ngươi những sư huynh kia môn văn chương. Tô Bạch có chút ngượng ngùng nói, ân sư, hậu trạch là không phải nữ quyến cùng ngài ngây ngô địa phương ấy ư. Ta đi vào đoán là chuyện gì xảy ra a? Triệu Minh cười ha ha nói, ngươi một cái tiểu cơ linh quỷ, biết cũng không ít, không việc gì, ngươi không qua một cái ấu đồng, không truyền ra cái gì nói mò. Tô Bạch thầm nói, ngươi cái kia trong nhà sau những nha hoàn kia chất lượng, coi như là hái hoa tặc tiến vào. Đi ra sau này ta cũng tin tưởng bọn họ giữa cái gì đều không phát sinh, tuyệt đối đều là thuần hữu nghị. Sắp xếp xong xuôi hành trình, Triệu Minh nói, đuổi theo, vi sư dẫn ngươi đi ngươi chỗ ở. Nói xong ở trước mặt thoáng một cái tam lắc đi đến bọn học sinh phòng ngủ, chỉ tận cùng bên trong căn phòng nói, nơi đó mặc dù nhỏ một chút điểm, nhưng là ngủ hai người vẫn là không có vấn đề. Bây giờ đang ở bên trong ở là sư huynh ngươi, gọi là Vương Phú Quý. Trong nhà là một cái đại tài chủ, nhân cũng không tốt. Vào đi thôi, vãn chút thời gian để cho lão Lưu cho ngươi đưa thân quần áo tới. Tô Bạch gật đầu cảm ơn Triệu Minh, đi vào tận cùng bên trong căn phòng. Căn phòng quả nhiên là không lớn, chỉ có mười mấy thước vuông dáng vẻ. Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, phía trên có hai bộ hành lý, một bộ hoàn chỉnh sắp xếp ở một cái góc nhỏ, một bộ khác bị ngổn ngang bày khắp giường. Ở phía dưới còn có gia thú tấm đệm, nhìn qua liền ấm áp. Ở giường bên có một cái thùng, là giải quyết buổi tối hư vấn đề. Ở giường đầu vị trí chính là một cái bàn lớn, mặt trên còn có một chiếc không có chút phát sáng ngọn đèn dầu. Này chính là trong gian phòng nhỏ này mặt toàn bộ tình trạng. Tô Bạch thấy được bây giờ mình thật giống như mộng du một dạng, ngày hôm qua chính mình hay lại là một cái đang ở lừa gạt tiền đồ ngốc, hôm nay thì đã là đại đường người có học chung một phần tử. Suy nghĩ một chút cũng có chút tiểu kích động. Triệu Minh dẫn hắn đi tới phòng ngủ sau, liền hoảng du rời đi. Ở bên trong phòng ngây ngẩn một hồi, thật sự là buồn chán chặt, Tô Bạch liền trong sân loạn đi dạo. Dĩ nhiên là tiền viện vẫn còn ở hai cái học đường chung nghe lén một hồi, hoàn toàn nghe không hiểu lão sư ở nói cái gì, với nghe thiên thư là một chút khác nhau cũng không có. Lão Lưu nhìn thấy hắn ở trong học viện đi dạo lung tung, liền kêu qua tới hắn, sợ hắn quấy rầy đến các học sinh học tập. Thông qua cùng lão Lưu nói chuyện phiếm, Tô Bạch hiểu được, trong học viện có ba cái tiên sinh, một là Bất Ngôn Đường Phùng Bất Ngôn, ngoài ra là bất kinh đường sở không sợ hãi, còn nữa chính là viện trưởng Triệu Minh rồi. Hai cái này học đường là cạnh tranh quan hệ, mỗi một năm hết Tết đến cũng đang so chắp ghép cái nào học đường thi đậu tú tài nhiều, thi đậu cử nhân nhiều, thậm chí là thi đậu tiến sĩ nhiều. Dĩ nhiên, đã nhiều năm như vậy cũng không ra qua một cái tiến sĩ. Phùng Bất Ngôn là một cái gầy khọm tiểu lão đầu, nhìn qua hơn 50 tuổi dáng vẻ, thân cao ước chừng chỉ có 1m6, lúc đi học thích rung đùi đắc ý, hơn nữa biên độ đặc biệt lớn, để cho Tô Bạch đều nhanh ý cái kia tinh tế cổ có thể hay không chống nổi. Sở không sợ hãi là một người dáng dấp rất tuấn tú. Tiểu lão đầu, tuổi tác với Phùng Bất Ngôn không lớn bao nhiêu, nhưng là toàn thể khí chất lại xuất chúng rất nhiều. Tướng mạo cũng rất có chính khí, có một loại trên địa cầu ngôi sao điện ảnh, Trịnh Thiếu Thu, cảm giác. Lão Lưu nói hai người này năm đó đều là cử nhân, đều có thể làm quan. Nhưng là bởi vì một ít nguyên nhân chán ghét quan trường, bị Triệu Minh mời về làm tiên sinh, đều là rất có thực lực cái loại này. Con mắt của Tô Bạch sáng lên, chán nản quan trường, này có phải hay không là trong truyền thuyết lão gia gia Thiếu Lâm tự tảo địa tăng loại, chỉ cần ta lấy được cho bọn họ độ hảo cảm, thì có tuyệt thế thần công, bí tịch võ lâm đưa ta cái loại này. Trò chuyện một chút, lão Lưu liền hỏi, lão gia là làm sao an bài ngươi? Là cho ngươi đi Bất Kinh đường, hay lại là Bất Ngôn đường à? Ngoặc kép, Tô Bạch lắc lắc đầu nói, cũng là không phải, ân sư nói để cho ta trước đi hậu viện với sư nương học viết chữ. Vừa nghe đến Tô Bạch nói sư nương hai chữ, sắc mặt của lão Lưu biến đổi nói, cái kia, ta mới vừa nhớ tới. Hôm nay ta còn có chút việc không có xử lý xong. Người trước đi dạo một chút đi. Chỉ cần không quấy rầy đến các học sinh học tập liền có thể. Bọn họ một giờ nghỉ ngơi một khắc đồng hồ. Đến thời điểm các người có thể trò chuyện nhiều một chút, không bị hỏng nơi. Nói xong lão Lưu lấy tuổi tác cùng hắn hoàn toàn không xứng đôi tốc độ biến mất. Nhìn Tô Bạch trợn mắt hốc mồm. Tình huống gì? Chỉ là nghe được sư nương hai chữ liền hù chạy. Lại ở chỗ này ngồi một hồi, lão Lưu vẫn là không có trở lại. Nhìn cách không đúng là thực sự có chuyện bận bịu. Lão Lưu không trở lại, các học sinh nhưng là nghỉ ngơi. Nhất thời thanh âm liền huyên náo dậy rồi. Tô Bạch cũng không lý tới bọn họ. Một đám 12-13 tuổi hài tử, chính là làm người ta ghét thời điểm. Đi phản ứng đến hắn môn là không phải nhàn không có chuyện làm sao. Nhưng là thực tế chính là thú vị như vậy. Ngươi càng không để ý hắn, hắn lại càng để ý tới ngươi. Mấy người mặc màu xanh đồng phục học viện nhân vây Tô Bạch nói. Ngươi là ai à? Trước thế nào không bái kiến ngươi thì sao? Tô Bạch cho bọn hắn một cái đại đại tươi cười nói. Tiểu đệ là lão sư tân thu học sinh. Họ Vương. Danh Sửu Nghiêu, mấy học sinh cười ha hà, một người trong đó lục soát với cây trúc như thế học sinh nói. Tên người thật đúng là thích hợp ngươi, thật là một con Sửu Nghiêu a. Nói xong mấy học sinh cười càng vui vẻ hơn rồi, mặc dù Tô Bạch cảm giác mình tên khó nghe, nhưng là cũng không phải tốt như vậy cười a. Dám hỏi huynh đài họ quá mức danh ai vậy? Tô Bạch vấn đạo đối diện cây trúc nghe một chút, lồng ngực đi phía trước ưỡn một cái nói. Ta họ Nghiêu, bởi vì sinh ta thời điểm cả nhà đều rất hoan hỉ, cho nên ta tên là Nghiêu Hoan Hỉ. Ngoặc kép, Tô Bạch ngẩn ra, sau đó sắc mặt biến đỏ, miệng cũng gồ lên tới cố nén cười. Cuối cùng thật sự là không nhịn được ha ha cười như điên. Cười đều nhanh đem phổi khụ đi ra, một bên cười, một bên đưa ra ngón cái tay phải nói, huynh đài, không, Nghiêu huynh, ngươi thật NB, tự cao, a, ngươi là thật NB, tự cao, a, theo sau kế tục ha ha cười như điên, mặc dù Nghiêu Hoan Hỉ không biết Tô Bạch đang cười cái gì, nhưng là bản năng cảm giác đến người này có thể là đang cười nhạo mình. Không khỏi tức giận nói, ngươi một cái nhà quê lại dám cười ta. Hôm nay xem ta không cắt đứt chân ngươi. Ngoạc kép, Tô Bạch ngẩn ngơ, sau đó cười hỏi, dám hỏi Ngưu huynh trong nhà nhưng là công hầu sau đó. Ngoạc kép, Ngưu Hoan Hỉ lắc đầu một cái, theo sau kế tục ưỡn ngực nói, cha ta là vân khách tới Đông Gia, là này quần hiền phường bên trong tối đại tửu lâu. Ngoạc kép, Tô Bạch mỉm cười đi tới, hướng về phía Ngưu Hoan Hỉ hốc mắt chính là một quyền. Trực tiếp đem cái này cây gậy trúc nhỏ thả ngã xuống đất. Trong miệng hùng hùng hổ hổ nói, không dám đánh quý tộc, ta còn không dám đánh ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?